Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ đang đem khăn trải giường vào phòng tắm, phía sau, Hình Liệt Hàn mặc quần áo bước vào, thấy cô định giặt, anh lập tức nhíu mày nói, không cần giặt, vứt đi. Đường Tư Vũ không hề ghét bỏ, nói, cái này có làm sao đâu, chỉ cần giặt chút thì sẽ lại sạch sẽ thôi. Nói xong, cô quay đầu nhìn anh, nếu anh không thích sau này anh đừng ngủ trên giường của tôi nữa, về phòng riêng của anh mà ngủ. Em có chắc là muốn giặt không? Hình Liệt Hàn cảm thấy người phụ nữ này thật sự đang chịu khổ, không phải ý nói người phụ nữ đến cái đó là không được đụng vào nước lạnh sao? Tất nhiên, Đường Tư Vũ đáp, cô định dùng nước ấm ngâm nó vài phút sau đó sẽ trả nó. Lúc này, cánh tay của cô bị nắm lấy kéo lên, cô đứng dậy nhìn người đàn ông đang kéo mình ở phía sau. Anh làm gì vậy? Tránh ra một bên đi. Hình Liệt Hàn ra lệnh. Sau đó, anh ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay to cầm tắm ga trải giường dính đầy bọt máu lên, chà sát nó mà không mất tí sức nào. Ở cửa, Đường Tư Vũ hơi há miệng kinh ngạc, anh giặt đồ cho cô. Chúa ơi, ảo ảnh, người đàn ông này vừa rồi còn rất ghét muốn vứt ga trải giường của cô đi, bây giờ anh lại không ngại ngần truy cập chuyên. Hoan đọc full nhé, đi giặt nó, chuyện đó, để tôi tự làm đi. Anh sẵn lòng giặt nhưng cô đã cảm thấy áy náy rồi. Hình Liệt Hàn tiếp tục ra lệnh. Lên sofa ngồi đi, tôi giặt sạch cho em. Lúc này, Đường Tư Vũ cảm thấy vứt tấm ga trải giường này đi còn hơn để anh chịu khổ ngồi giặt. Bởi vì cô không thể chịu đựng được việc một người đàn ông to lớn giặt ga trải giường bị dính máu kinh cho cô, hơn nữa người đàn ông này còn là Hình Liệt Hàn. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng mà anh đang giặt rồi, lại rất nghiêm túc, Đường Tư Vũ không tin cũng nhất định phải tin. Chỉ cần rửa sạch vết máu thôi, xong lây ra ném vào máy giặt là được. Được, Hình Liệt Hàn đáp lại, cô ngồi trên ghế sofa có chút bất định, đợi người đàn ông giặt sạch sẽ, 10 phút sau, anh xách xô đi ra, bước đến máy giặt trên ban công của cô, Đường Tư Vũ lập tức đi theo, khi anh bỏ ga trải giường vào, cô đến để thao tác. Hình Liệt Hàn quay trở lại phòng, Đường Tư Vũ kết luận rằng anh đang cọ tấm chiếu cho cô. Đường Tư Vũ cảm thấy lương tâm rất áy náy, hay là buổi trưa mời anh ăn cơm. Nếu không, có vẻ như nợ anh quá nhiều, mặc dù không phải cô yêu cầu anh làm như vậy. Nhưng, cô luôn cảm thấy mình có lỗi với anh, người ta nói rằng một người đàn ông khi giặt cái này cho một người phụ nữ sẽ bị xui xẻo. Mười mấy phút sau, Hình Liệt Hàn lấy tấm chiếu đã giặt sạch ra phơi trên ban công, với chiều cao của anh thì rất dễ làm. Nhìn thấy anh ướt đẫm áo sơ mi, Đường Tư Vũ tiến đến nói. Anh cởi quần áo ra đi, ngày mai tôi giặt cho anh. Tôi thay quần áo rồi mình đi ăn sáng. Sau khi nói xong, Hình Liệt Hàn bước qua cửa vào nhà. Đường Tư Vũ khoanh tay đợi anh, vài phút sau, anh cầm chìa khóa xe đi tới, Đường Tư Vũ cũng mặc thường phục. Hai người đi hết tầng dưới, đến bãi đậu xe, lên xe của Hình Liệt Hàn, lái thẳng đến một nhà hàng ăn sáng gần đó, Hình Liệt Hàn đi phía trước còn chưa đến nơi, một người nữa phục vụ bưng cà phê bị vấp cà phê đổ trực tiếp lên ngực của Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn lập tức đưa tay kéo áo ra khỏi da của anh, nhưng vẫn nóng đến mức lông mày của anh nhíu lại, Đường Tư Vũ cũng vội vàng cầm giấy lên lau cho anh, người nhân viên phục vụ bị ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt trực trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xin lỗi, cô kìm nước mắt truy cập chuyên, Hoan đọc full nhé, và xin lỗi, mặc dù Hình Liệt Hàn rất tức giận, nhưng nhìn cô ấy như vậy, anh đành kìm chế. Thôi không sao, Đường Tư Vũ hỏi anh. Anh bị bỏng không? Có cần đến bệnh viện không? Cà phê mới pha tất nhiên là phải nóng rồi, nhiệt độ ít nhất là khoảng 80 độ, vì vậy, với việc bị hắt nước này, ngực của Hình Liệt Hàn thực sự đỏ lên một mảng, nhưng anh không kêu, chiếc áo sơ mi bị cà phê làm bản lại là màu đen, nhìn cũng truy cập chuyên. Hoan đọc full nhé, không bị lộ, thôi, ăn gì đi đã. Hình Liệt Hàn tiếp tục kéo áo, khuôn mặt tuần tú cố chịu đựng cơn đau của vết bỏng. Đường Tư Vũ ở bên bèn nghĩ đến một chuyện, hôm nay Hình Liệt Hàn giặt ga trải giường cho cô, như vậy không phải bắt đầu đen đủi rồi đấy chứ. Nếu không, tại sao cốc cà phê này lại đổ vào người anh? Cách chương.